xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyên Kiều kể lại chuyện ngày hôm qua cho Ôn Cầm nghe và bảo bà về nhà khuyên nhủ Ôn Thu Ninh. Ôn Cầm không có cảm xúc nói, nó sẽ không đồng ý đâu. Hai ngày nay, thái độ của Ôn Thu Ninh đã nói lên tất cả. Con bé này, sao bướng bỉnh thế nhỉ? Minh Nguyên Kiều tức giận nói. Ôn Cầm đáp, hôm nay tôi đến là để hỏi anh mấy câu. Minh Nguyên Kiều có chút ngạc nhiên. Em cứ nói đi, Ôn Cầm hỏi, chỉ nhận lại con gái. Bắt tôi rời khỏi Bắc Kinh, là ý của anh sao? Minh Nguyên Kiều không trả lời thẳng. Đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho em một nơi ở thật tốt. Cách một thời gian tôi sẽ lại đến thăm em. Nói vậy, là ý của anh. Ôn Cầm cười tự giễu. Cầm cầm, Minh Nguyên Kiều vội vàng giải thích. Chúng ta là người một nhà. Tôi chỉ muốn cả nhà chúng ta được sống yên ổn. Ôn Cầm hỏi, năm đó anh rời đi, bảo tôi chờ anh, tôi đã đợi nhiều năm như vậy. Tôi muốn biết, vì sao anh không đến tìm tôi? Rốt cuộc anh có nỗi khổ tâm nào? Minh Nguyên Kiều tỏ vẻ sốt ruột. Chuyện qua lâu rồi, em đừng hỏi nữa. Tóm lại, tôi có nỗi khổ riêng. Anh có nỗi khổ đến mấy đi chăng nữa, cũng có thể đến gặp tôi một lần, nói cho tôi rõ ràng mọi chuyện. Ôn Cầm đáp, giọng nghẹn lại. Nghe thấy vậy, Minh Nguyên Kiều lộ rõ sự bực bội. Hôm nay em đến đây để chất vấn tôi chuyện này sao? Ông ta hỏi lại. Ôn Cầm chất vấn ngược lại. Bao nhiêu năm nay tôi giữ kín bí mật này, chịu hết mọi tủi nhục. Lẽ nào tôi không được phép hỏi anh một câu thôi sao? Hai đôi mắt quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ chạm nhau. Một bên đầy dẫy uất ức, một bên tràn ngập khó chịu. Được, em cứ hỏi. Minh Nguyên Kiều buông xuôi. Ôn Cầm hỏi, năm đó, anh đã từng yêu tôi không? Bà không dám mơ tưởng đến chuyện đến giờ ông ta vẫn còn yêu mình. Chỉ muốn biết năm xưa tình cảm ấy có thật hay không? Minh Nguyên Kiều quay mặt đi. Bây giờ em hỏi điều đó còn ý nghĩa gì nữa? Anh đừng trốn tránh. Ôn Cầm đứng phát dậy. Anh đừng nói có ý nghĩa hay không. Em chỉ muốn biết năm xưa anh có từng yêu em không? Đã từng yêu. Minh Nguyên Kiều trả lời qua loa. Ôn Cầm cố chấp. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Năm đó anh có từng yêu em không? Minh Nguyên Kiều quay đầu lại. Nhìn vào mắt Ôn Cầm. Đôi mắt giờ đây đã già nua, xung quanh đầy vết chân chim, trong mắt đục ngầu vô hồn. Hắn chợt nhớ đến đôi mắt năm xưa, trong veo, linh động và tràn đầy hình bóng ông ta. Hai chữ đã từng yêu bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Năm đó ông ta lừa gạt bà, hại bà cả đời. Đối diện với đôi mắt ấy, ông ta không thể nói dối. Minh Nguyên Kiều hé miệng, mãi một lúc sau mới cất lời. Chuyện cũ qua rồi, chúng ta nên nghĩ về tương lai sau này. Ôn Cầm đọc được tất cả từ ánh mắt và lời nói của ông ta. Năm đó, ông ta chưa bao giờ yêu bà. Giây phút này, trái tim bà đã không còn đau nữa. Chỉ còn lại sự nguội lạnh, như tro tàn. Ôn Cầm bình tĩnh đến lạ thường. Vậy ra, năm đó tôi chỉ là công cụ để anh lấp đầy khoảng trống, giải tỏa nỗi cô đơn. Minh Nguyên Kiều im lặng. Đúng vậy, khi ấy, ở một nơi xa nhà, ông ta cô đơn, trống rỗng. Sau lại, ông ta tình cờ gặp Ôn Cầm. Ông ta nhận ra cô gái này thích mình, lại xinh xắn, tính cách đơn thuần đáng yêu, nên ông ta đã bắt đầu mối quan hệ với bà. Không ngờ mọi chuyện lại lan truyền nhanh như vậy. Chưa đầy mấy tháng sau, Tô Ngọc Lệ đã biết chuyện và làm ầm ĩ với ông ta. Thậm chí còn dọa sẽ nói với cha cô ta. Ông ta phải xin lỗi, thề thốt sẽ không qua lại với Ôn Cầm nữa. Cầu xin cô ta đừng nói với cha. Tô Ngọc Lệ tuy không nói ra, nhưng ngay sau đó ông ta cũng bị điều chuyển khỏi nơi đó. ông ta vốn nghĩ Ôn Cầm sẽ tìm một người khác để kết hôn, và hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nào ngờ, chuyện này lại xảy ra. Ôn Cầm nói, thế nên, bao năm nay anh không tìm tôi, là vì anh chưa từng nghĩ đến. Tôi chính là vết nhơ trên con đường công danh của anh. Anh không muốn nhìn thấy tôi, thậm chí còn muốn xóa sạch đoạn ký ức đó đi. Minh Nguyên Kiều không thể phản bác, vì đó đúng là những gì ông ta đã nghĩ. Ôn Cầm cười, một nụ cười đầy xót xa. Chào anh, bà quay người bước đi. Minh Nguyên Kiều hai bước đuổi theo, chặn trước mặt bà. Cầm Cầm, đừng gọi tên tôi. Ôn Cầm nhìn ông ta. Tôi đã sai, là lỗi của tôi. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như một hồn ma vừa bò ra từ địa ngục, khiến Minh Nguyên Kiều rùng mình. Ôn Cầm lách qua, bỏ đi. Minh Nguyên Kiều đứng lặng, không dám đuổi theo nữa. Ôn Cầm về nhà, nụ cười vẫn treo trên môi. Ôn Thu Ninh đã tan ca, đang nấu cơm. Lúc nãy, cô đoán được Ôn Cầm đi đâu. Ở đây, Ôn Cầm chẳng có bạn bè, cũng không có việc làm. Ngày thường chỉ ở nhà, nhìn nụ cười ấy, cô càng chắc chắn suy đoán của mình. Cô không giận nữa, chỉ thấy bi thương. Ôn Thu Ninh giờ không muốn hỏi mẹ thêm về thân phận người đàn ông đó nữa. Cô không muốn trở thành trở ngại trên con đường công danh của Vu Hướng Dương. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy thật nực cười. Hình như hai mẹ con cô cuối cùng cũng có điểm giống nhau. Đều không muốn làm cản trở tương lai của người đàn ông mình yêu. Nhưng Vu Hướng Dương không giống người đàn ông kia. Hắn xứng đáng. Ôn Thu Ninh dọn thức ăn lên bàn, giọng không chút cảm xúc. Ăn cơm đi. Hai mẹ con lặng lẽ ăn xong, rồi mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, cuối cùng lại lặng lẽ lên giường ngủ. Trong màn đêm, Ôn Cầm cất tiếng, Ninh Ninh, hôm nay mẹ đi gặp. Ôn Thu Ninh ngắt lời, con không muốn nghe, đi ngủ đi. Có lúc, cô chỉ muốn mở tung đầu óc mẹ mình ra để gột rửa cho mẹ tỉnh ngộ, rằng người đàn ông đó không phải người tốt, gặp một lần cũng bẩn mắt. Thôi, cứ từ từ vậy, dù sao mẹ đã yêu người đó bao nhiêu năm rồi. Hai người không nói thêm gì, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.